Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 846, Đại chiến chư thần. Tình huống thế nào? Tổ điện người toàn bộ bạo phát, lẽ nào bọn họ là hướng về phía người này đến? Nhưng là thủ bút không khỏi cũng quá to lớn, lẽ nào là một vị thần vương cường giả? Hết thảy người vây xem đều bị kinh sợ. Đây là tình huống thế nào? Tất nhiên hình ảnh đến quá đột nhiên, trước tổ điện đến liền phi thường đột nhiên, có thể hiện tại bởi vì một người hiện lên, mà để Tô Viêm hết thảy đánh tới cường giả toàn bộ thả ra mạnh nhất chiến lực. Tuyên cáo bọn họ đã phong tỏa thi huyết hải cách cục. Kỳ thực có thật nhiều tổ điện cường giả rất muốn nhìn thấy bởi vì Tô Viêm chạy ra trùng vây. Tiếp đó nhìn thấy tổ điện đã phong tỏa thi huyết hải biểu tình, vậy khẳng định là đặc biệt đặc sắc cùng chú ý. Tổ điện trung quy ở Tô Viêm trên tay ăn thiệt thòi quá to lớn. Hận thấu xương a, đặc biệt là tộc này lão thủ lĩnh đối với bọn họ tổ đình trọng thương, để tổ điện tổn thất nặng nề, một vị đại năng đều bị đánh gục. Đây là cỡ nào sỉ nhục? Có thể hiện nay bọn họ ngăn chặn tộc này xuất sắc nhất nhân tài mới xuất hiện. Càng có tổ điện chư thần áp trận, phong thiên tuyệt địa, Tô Viêm lẽ nào không nên kinh hoàng cùng bất an sao? Nhưng là bọn họ thất vọng rồi, căn bản không có từ Tô Viêm trên gương mặt nhìn thấy dư thừa biểu tình sắc thái, mà là lãnh khốc đáng sợ. Thậm chí, Tô Viêm chủ động lao ra, muốn đại hội quần hùng, giết cái trời long đất lở. Hắn ở tìm đường chết, cho ta tác thành cho hắn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không nên đem chém giết. Chúng ta muốn bắt sống, nhất định phải bắt sống. Chết rồi một tia giá trị cũng không có rồi. Tổ điện chư thần nộ không thể dừng. Một cái nho nhỏ nhân tài mới xuất hiện, còn vọng tưởng ngăn cơn sóng dữ, sửa chiến cuộc sao? Lần này tổ điện đánh tới cường giả có thể không thể so dĩ vãng. Yếu nhất đều là thần cảnh, đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lẽ nào bắt một cái Tô Viêm vẫn là vấn đề khó sao? Tuy rằng hắn có cường sát lực lượng của thiên thần, nhưng là tổ điện cường giả đều rõ ràng. Đó là bởi vì Tô Viêm nắm giữ tiên thiết côn đầy đủ biến thái, cho nên mới để nó có đánh giết thiên thần sức chiến đấu. Hiện tại có thể liền không giống. Bọn họ phong thiên tuyệt địa, phong ấn toàn bộ thi huyết hải, chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn Tô Viêm mọc ra cánh bay ra ngoài? Hắn là An Dũng, bọn họ lẫn nhau đối diện, trong mắt đều có vẻ kinh hãi. Thế nào cảm giác cái này thân xác khô héo nam tử chính là biến mất ở trong thi huyết hải La Đại Dũng? Cho dù là La Hoa Thanh cũng cảm giác hắn chính là La Đại Dũng. Nhưng là này không nên nha. La Đại Dũng làm sao sẽ trêu chọc tổ điện? Lẽ nào là bởi vì tổ điện muốn hiểu rõ đã có quan thi huyết hải nơi sâu xa ẩn tình? Chỉ có điều cứ việc là như vậy, cũng không thể bùng nổ ra mạnh như vậy chiến tranh a. La Thiên Đô cau mày. Người này nên chính là La Đại Dũng không thể nghi ngờ. Tế đàn máu thôn phệ người sinh mệnh tinh huyết. Hắn phỏng chừng La Đại Dũng ở thi huyết hải bị trọng thương, kém chút bị dằn vặt đến chết. Bằng không sao thân xác khô héo. Giết, khoảng cách Tô Viêm gần nhất một đám cường giả dĩ nhiên lao xuống mà đến. Từng cái chiến thể phát sáng, giơ lên thật cao sát khí. Trong con người tràn ngập tàn nhẫn, quyết định chủ ý đánh gãy Tô Viêm hai chân, đem hắn kéo dài tới tổ điện. Năm đại cường giả đến từ trên trời, chiến lực siêu cường, thả ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, từ trên trời giáng xuống, hướng về bước lớn hướng về ngoại giới đi tới Tô Viêm nộ giết. Đến hay lắm, hôm nay lão tử muốn giết cái thoải mái. Tổ điện đám chó con, phóng ngựa đến đây đi. Tô Viêm hai mắt dựng thẳng, hai mảnh tia sáng phun ra. Nếu như trong địa vực dâng lên mà ra luyện ngục ánh sáng, ẩn chứa khốc liệt sát niệm, xé rách toàn bộ hư không. Ở toàn trường ngơ ngác thất sắc trong ánh mắt, cái này thân xác khô héo cái bóng, rừng rực ngập trời, căn bản không giống như là nhìn bề ngoài, chiến lực tiêu hao hết, mà là thần lực khủng bố đến nối liền trời mây trình độ. Mau chóng Tô Viêm còn chưa hoàn thành cuối cùng lột xác, nhưng là hắn bây giờ đủ mạnh mẽ cùng biến thái. Ầm ầm, nổ vang nổ tung, nát tan càn khôn, đó là một cái bóng phát sáng, khí thôn thương khung, cuồng bá đến mức tận cùng. Hắn dương quyền vang trời, long hổ khí tượng dâng trào, ẩn chứa xuyên thủng vòm trời lực lượng. Phong gia vây xem cường giả đều sợ hãi, những này nhưng là tổ điện tinh nhuệ, nhưng là bọn họ từ vị này thân xác khô héo nam tử trên người. Cảm giác được một loại nát tan vạn địch tinh thần ý chí. Tổ điện vị này siêu cấp thế lực, hầu như có thể xưng tụng quần tộc bên trong đệ nhất quần tộc. Trừ bỏ táng vực bộ tộc, bất luận cái nào bộ tộc cường giả, trên căn bản sẽ không đối với tổ điện cường giả tỏa ra hung tàn như vậy khí tức. Nhưng là hiện tại bọn họ ở một cái thân xác khô héo nam tử trên người nhào bắt được rồi. Hiện nay sức chiến đấu của hắn cực đoan đáng sợ, nắm đấm xoay chuyển thời khắc, nện gõ không gian phát sinh vụ nổ lớn. Năm vị này tổ điện trước tiên đánh tới cường giả, từng cái lạnh từ đầu đến chân, cơ thể bọn họ bị khóa lại, mà bắt đầu không bị khống chế bắt đầu run rẩy. A, có người kêu thảm thiết, ngang trời nổ tung, máu nhuộm hư không, cứu ta. Thiên thần đều hoảng sợ kêu to, thân thể run lẩy bẩy, loại kia dũng lực tuyệt thế sức mạnh, nát tan tinh thần của hắn đấu trí, để hắn đều đang run rẩy. Ai có thể cứu được bọn họ? Tô Viêm cú đấm này nhanh chuẩn tàn nhẫn, mà ẩn chứa đánh nổ thương khung tuyệt thế sức mạnh, một đấm đi ngang qua mà qua, năm đại cường giả một cái tiếp một cái thân xác nổ tung. Chết thảm ở Tô Viêm nắm đấm bên dưới, toàn bộ thi huyết hải đều sôi trào, người vây xem đều kinh ngạc thốt lên không ngừng. Bọn họ có thể đều là tổ điện tinh nhuệ, nhưng là hiện tại bị Tô Viêm một đấm đánh nổ, máu bắn thương khung, đây cũng quá hung tàn. Cái này ra tay tuổi trẻ cường giả đến cùng là ai? Chạy đi đâu? Có gầm lên hiện lên, chấn động một vùng không gian. Một đội đang ở nổ nhằm phía Tô Viêm nhân mã, bị một bóng người oai hùng anh đủ cho đứt đoạn mất đường đi. Đó là La Đại Lực đang bạo phát, đỉnh phong thần linh lĩnh vực La Đại Lực. Một khi toàn diện thức tỉnh, một thân tinh huyết tia sáng, đè ép chiến trường một góc. La Đại Lực vị này tuyệt thế dũng tướng, cường đại đến cường thịnh, xoay chuyển to bằng miệng chén nắm đấm. Tại chỗ đánh chết một vị tổ điện cường giả, hắn không chút nào kiêng kỵ, ở đây đại khai sát giới, đầu đầy sợi tóc đều vũ động lên, là Tô Viêm chặn một đội này cường giả, là hắn, ở đây vây xem võ hằng đột nhiên sững sờ, tiếp đó vẻ mặt hắn ngơ ngác thất sắc, làm sao không biết La Đại Lực là ai, năm đó là hắn đi tới võ tộc, thông báo chính mình. Thì huyết hải không thể xông, nhưng là ở đây nhìn thấy La Đại Lực, thậm chí nhìn thấy La Đại Lực ở giúp đỡ từ thi huyết hải thâm nhập lao ra cái bóng. Võ Hằng kích động trong lòng, lẽ nào người này chính là Tô Viêm? Võ Hằng cũng chỉ là muốn vừa nghĩ liền xác nhận không thể nghi ngờ. Có thể làm cho tổ điện làm lớn chuyện, hiện nay thế hệ tuổi trẻ trừ bỏ Tô Viêm còn có thể là ai? Điều này làm cho trong lòng có của hắn kinh hoàng, như thế đáng sợ sát cục, Tô Viêm có thể giết đi ra không? Từng cảnh tượng ấy cũng xúc động Tô Viêm tâm linh, có thể có loại này sinh tử huynh đệ, đời này không tiếc, vô liêm sỉ, lại nhảy ra một cái vai hề, giết cho ta. Cuồn cuộn không ngừng tổ điện cường giả áp sát, đều cực kỳ tức giận, dưới tình huống này dĩ nhiên có người dám to gan đứng ra giúp đỡ Tô Viêm. Các ngươi bang này rác rưởi, liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta. Tô Viêm dường như nộ mục kim cương, khô héo thân xác tràn ngập ngập trời hung sát khí, thân thể sát mặt đất một cái lao xuống, để núi cao đổ nát, đất đá ngập trời. Tô Viêm toàn thể dập dờn suốt một chút đến vô biên đại đảo thần lực, thấu ra ngàn vạn trọng ong ánh bóng mờ, vùng hư không này đều nổ tung. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, chiêu thức của hắn đại khai đại hợp, nhằm phía quân địch ở trong. Này hoàn toàn chính là lôi đình tư thái. Tô Viêm dường như cắt ra chiến trường phong đao, để khu vực này tỏa ra chói mắt huyết quang. Tại chỗ có cường giả bị dương kích, nửa thân thể đều sụp đổ, phát ra bi thảm tiếng kêu. Tô Viêm mạnh mẽ vô dung hoài nghi, sắp leo lên thần cảnh lĩnh vực. Hắn đại khai sát giới, nếu như điên cuồng hiện ra sức mạnh mạnh nhất, giết nhằm phía nơi này tổ điện cường giả trận cước đại loạn. Càng là ném một tông lư đồng, đủ để trấn áp chiến trường một góc. Gió tanh mưa máu thế giới ở trong, người ngã ngựa đổ, thanh thế rung trời, một vài người đều xem sững sờ. Một cái thân xác khô héo cường giả, dĩ nhiên đánh ngã một mảng lớn. Loại này hung nhân đến cùng là từ nơi nào nhô ra rồi? Cuồng đồ, còn dám làm dữ, ta đập chết ngươi. Thời gian này, chiến trường một góc tia sáng thông thiên, như là từng cái tinh hà xiềng xích từ vực ngoại thời không mở rộng mà xuống. Đàn dệt rườm ra đại đạo thiên ngân, từ trên trời giáng xuống. Tô Viêm phẫn nộ, đây là đem làm hung thú, trực tiếp ràng buộc sao? Bất quá này bốn cái đại đạo thần liên phi thường biến thái, đổ nát hư không, áp lực ngút trời, hầu như không nhìn lực lượng không gian, trực tiếp xuyên thủng qua đến, khóa lại Tô Viêm tứ chi. Một ít quan chiến cường giả biến sắc, đây là một tông hiếm thấy thời không bí bảo, chuyên môn săn giết cường giả. Hiện tại đầu này hung nhân bị bốn cái tinh hà xiềng xích ràng buộc ở. Tùy ý hắn lại mạnh, cũng rất khó tránh thoát tinh hà xiềng xích trấn áp. Hê hê, tiếng cười âm lãnh mới vừa hiện lên. Một cái bóng từ trong hư không chui ra, giơ bàn tay lên tàn nhẫn mà vỗ vào Tô Viêm trên lưng. La hoa thanh hoa dung thất sắc, loại này chính diện đánh giết, ai có thể gánh vác được. Chỉ có điều kết quả để người vây xem ngơ ngác. Cái này thân xác khô héo nam tử, thân thể của hắn ở run rẩy, kém chút mới ngã xuống đất. Nhưng là hắn dĩ nhiên chưa từng xuất hiện bạo thể mà chết hình ảnh. Cái này cần cỡ nào cứng rắn thân xác mới có thể mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này. Thật dọa sợ không ít các tộc cường giả. Lẽ nào đây là một vị trí tôn thể không thành? Cái gì? Trong bóng tối đứng ra cái bóng, sắc mặt biến đổi lớn, hắn một trưởng này đủ để oanh sụp thiên thần thân thể. Có thể Tô Viêm vẻn vẹn là thân xác run lên, ho ra mới búng máu dịch liền xong việc. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ, toàn thể phóng thích sức mạnh càng cường rồi. Ta xem ngươi có bao nhiêu rắn chắc. Hắn một trưởng này, đẫm máu oanh kích ở Tô Viêm đầu bên trên. Một tát này đánh Tô Viêm cả người run mạnh, đầu bắn tung tóe xuất huyết dịch, cũng triệt để đem Tô Viêm phẫn nộ cho kích thích ra đến. Hống, Tô Viêm ngửa mặt lên trời hét giận dữ, khô héo thân xác phát sáng, khủng bố tinh huyết phân tán, nát tan hư không. Nếu là cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy Tô Viêm thân xác so với trước viên mãn một hồi. Điều này cũng dẫn đến trong cơ thể hắn ngủ đông tinh huyết phóng thích thời khắc. Bốn cái khóa lại hắn tinh hà xiềng xích đều theo run rẩy. Ngươi, chấp trưởng tinh hà thần liên cường giả sắc mặt kinh biến. Tại sao lại như vậy? Tông này bí bảo không bị khống chế. Sắp nổ tung, phá, Tô Viêm đang giống to. Trong con ngươi bùng nổ ra ngập trời sát quang. Kia bốn cái tinh không xiềng xích, bắt đầu một cái tiếp một cái nổ tung rồi. Một đầu bị tù ở trong vực sâu hung long ra hạp. Long chiến vu giá, rung trời động địa,